Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580, khó khăn rất đúng tay. Nhìn trong tay mình huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà chân thiết cảm giác được, từ ra đời thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm sau đó. Huyền nguyên hồ lô uy năng, đích xác là mạnh rất nhiều, cách xa như vậy khoảng cách. Đối phương không phản kháng chút nào lực, liền trực tiếp bị thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Nhìn một cái đã cách xa mình hai vị linh tộc huyền tiên, Mạc Hà cũng không có tiếp tục phát động huyền nguyên hồ lô uy năng. Khoảng cách này, cách nhau đã có chút xa. Cầm trong tay huyền nguyên hồ lô thu hồi, Mạc Hà hạn chế một chút huyền nguyên hồ lô uy năng. Không có xác định bị bắt nhập bầu hồ lô bên trong linh tộc rốt cuộc có phải hay không hắc đạo nhân. Trước, Mạc Hà không muốn để cho hắn trực tiếp hóa là một vũng máu. Trong tinh không linh tộc, giờ phút này đã ở màu máu tinh thần lực dưới sự giúp đỡ. Nhanh chóng lui trở về vậy ngôi sao lớn phạm vi, nhân tộc một phe tiên nhân, cũng không có ai tiếp tục truy đuổi về phía trước đi. Tất cả đều ở đó viên màu máu đại tinh tinh thần lực phạm vi bao trùm bên ngoài dừng bước. Nhìn những cái kia linh tộc tiến vào đại tinh bên trong. Sau đó, viên kia màu máu đại tinh, ở trong tinh không bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Bước lui ra một khoảng cách, sau đó liền ngừng lại, bề ngoài màu máu tinh thần lực không ngừng nhập vào xuất ra. Đem vờn quanh ở chung quanh những cái kia vẫn thạch, vậy dính vào một tầng màu máu, ở trong tinh không, lấy viên kia màu máu đại tinh thể tích, thối lui ra một khoảng cách, mắt thường nhìn như cũng không phải là rất dài, nhưng thực và nhân tộc một phe khoảng cách đã kéo ra. Ở vào một cái đối với song phương mà nói cũng tương đối an toàn khoảng cách. Mấy vị kia kim tiên cường giả nhìn vậy ngôi sao lớn. Lẫn nhau bây giờ nhìn nhau một cái, một người trong đó chậm rãi đưa tay ra, ở lòng bàn tay của hắn chỗ, một cái nho nhỏ màu vàng vòng sáng ngưng tụ ra, sau đó trôi lơ lửng ở Mạc Hà cùng tiên nhân đỉnh đầu màu vàng vòng sáng. Liền tựa như bị cảm cho đòi vậy, rối rít từ đỉnh đầu bọn họ thoát khỏi, không vào vị kia kim tiên trong tay cường giả vòng sáng bên trong. Mạc Hà quay đầu nhìn vị kia kim tiên cường giả, đối phương cái này phòng ngự thần thông, đúng là để cho hắn mở rộng tầm mắt, hơn nữa uy lực để cho người cảm thấy tươi đẹp, có thể nói bằng vào đối phương ngón này thần thông, liền cơ hồ ảnh hưởng một tràng chiến cuộc, bất quá Mạc Hà cũng biết, thần thông như thế thủ đoạn, trừ để cho người cảm thấy tươi đẹp uy lực ra. Có thể cũng có làm người không biết hạn chế hoặc là độ khó. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, thần thông lợi hại còn là không thể nghi ngờ. Trận chiến này tạm thời chấm dứt ở đây. Người cùng mỗi người thối lui, trở về sau đó cực kỳ tu luyện. Mau sớm đem trận chiến này thu hoạch, hóa là đích thực thực lực. Vẫn là vị kia một mực đang nói chuyện kim tiên. Đem hắn thanh âm truyền vào tại chỗ các vị tiên nhân trong tai. Ở nói xong câu này nói sau đó, hắn xoay người, trong tinh không lập tức mở ra một đạo vết nứt không gian. Sau đó đối phương một bước bước vào trong đó, những thứ khác mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả, vậy lục tục đi vào cái này vết nứt không gian bên trong. Mạc Hà quay người lại, đang chuẩn bị trở lại nhân tộc tinh vực. Bất quá một luồng kiếm quang nhưng xuất hiện ở hắn trước mắt. Từ trong lộ ra Hàn Phong bóng người. Thời khắc này Hàn Phong diễn cảm mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng là nhìn Mạc Hà trong ánh mắt, thần sắc nhưng là có chút phức tạp. Hơi dừng lại một chút sau đó, Hàn Phong mới mở miệng nói, trước ta còn đang lo lắng cho người tu vi tới chân tiên cảnh giới sau đó không có đã từng mạnh như vậy. Ta có thể sẽ thiếu một người đối thủ. Bây giờ nhìn lại là ta có chút nhiều lo lắng. Mạc Hà nhìn chăm chú Hàn Phong cặp mắt. Từ hắn ánh mắt bên trong, Mạc Hà đại khái có thể đoán được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cho nên vậy mỉm cười trả lời, tu vi tăng trưởng, thực lực tự nhiên không thể nào hạ xuống, không để cho ngươi thất vọng liền tốt. Đối với Hàn Phong, Mạc Hà giác quan cũng không tệ, kiếm tu tới thành, rất nhiều thái nhất kiếm tông kiếm tu, đều là vô cùng thuần túy cầu đạo người, nhưng là bọn họ những người này, tính cách thường thường sẽ có chút khăng khăng, xem Hàn Phong cái này loại kiếm tu, có thể làm cho người cảm thấy hắn thuần túy, nhưng lại không quá phận cố chấp, Mạc Hà vẫn là vô cùng thưởng thức, và người như vậy nói chuyện, thật ra thì vậy tương đối buông lỏng, không cần lo lắng hắn có quá thâm trầm tâm tư, đối phương rất nhiều ý nghĩ, mặc dù không còn như nói viết ở trên mặt, nhưng hắn cử động bên trong cơ hồ chưa bao giờ ẩn núp. Mạc Hà rất rõ ràng, Hàn Phong là đem hắn làm một cái có thể đánh một trận đối thủ. Đồng thời nhiều ít có một loại tinh tinh tương tích tâm trạng. Mặc dù không phải là xem Tô Bạch như vậy không có gì giấu nhau bằng hữu, nhưng là cũng là một cái rất tốt đối thủ. Đại đạo từ từ, có một cái nguyện ý cầm ngươi làm đối thủ. Từ trong nội tâm đồng ý ngươi, nguyện ý thúc giục trước ngươi tiến bộ ngươi. Thật ra thì cũng là một kiện rất tốt chuyện. Ở ta đột phá huyền tiên cảnh giới trước, ta sẽ tìm ngươi đi so tài một lần. Hàn Phong nghe được Mạc Hà mà nói, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười nói, tùy thì là cung kính chờ đợi. Bất quá, nói không chừng ta sẽ ở ngươi trước mặt đột phá. Mạc Hà vậy mỉm cười nói. Đối với Mạc Hà những lời này, Hàn Phong cười không nói, bất quá ý kiến nhưng biểu đạt đặc biệt rõ ràng, chính là ở nói cho Mạc Hà, hắn tuyệt đối không thể nào đi tới mình trước mặt, Mạc đạo hữu, mà lúc này, Trịnh Sầu thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, một quay đầu, Mạc Hà liền thấy Trịnh Sầu mang hai cái con rối, đang hướng hắn bên này bay tới, đi tới Mạc Hà bên người. Trịnh Sầu diễn cảm hơi lộ vẻ được có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Mạc đạo hữu, chân thực xin lỗi, ngươi cái này cái con rối ở thời điểm bắt đầu khoảng cách ta quá gần. Kết quả ta vừa động thủ, liền đem trong đó nguyên thần ý niệm cho đánh tan. Bất quá cái này cái con rối không có chuyện gì, ta cho ngươi mang tới. Mạc Hà nhìn Trịnh Sầu bên người hai cái con rối. Trong đó một cái đúng là mình, cái này cái con rối Mạc Hà đang chiến đấu thời điểm bắt đầu. Nhưng thật ra là cố ý đem an bài ở Trịnh Sầu bên người. Có muốn giúp Trịnh Sầu một cái mục đích, ngoài ra cũng muốn xem Trịnh Sầu ra tay. Kết quả, đang chiến đấu thời điểm bắt đầu, hắn chỉ thấy Trịnh Sầu lấy ra hắn thanh kia ói, một vừa khải đàn, vừa lái miệng không tiếng động tụng hát. Ngay sau đó hắn cái này cái con rối bên trong nguyên thần ý niệm liền ở không có chút nào phòng bị. Dưới tình huống bị đánh tan, nhìn hơi có vẻ trước áy náy Trịnh Sầu, Mạc Hà lắc đầu một cái, mỉm cười đem vậy cái con rối nhận lấy, phân ra một món nguyên thần ý niệm, lần nữa điều khiển dậy cái này cái con rối, đồng thời hướng về phía Trịnh Sầu nói, vô sự. Ta còn phải đa tạ Trịnh đạo hữu, may mà ngươi, lần này ta cái con rối mới có thể bình yên vô sự. Chưa đến nỗi mỗi một cuộc chiến đấu, cũng sẽ tổn thất con rối. Đứng ở một bên Hàn Phong nhìn Trịnh Sầu tới đây và Mạc Hà nói chuyện. Lúc này tiếp tục mở miệng nói, ta đi trước một bước, sau đó rỗi rảnh lúc đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Tùy thì phải cung kính chờ đợi đạo hữu. Mạc Hà gật gật đầu nói. Hàn Phong sau khi nói xong, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng nhân tộc tinh vực phương hướng bay đi. Mạc Hà nhìn bên người Trịnh Sầu, hai người vậy giống vậy kết bạn chuẩn bị trở về nhân tộc tinh vực. Và Trịnh Sầu đi chung với nhau. Chỗ tốt chính là vĩnh viễn cũng không cần lo lắng bầu không khí quá mức yên lặng. Dĩ nhiên chỗ xấu vậy đồng dạng là như vậy. Mạc đạo hữu, lần này ta thu hoạch cũng không tệ lắm. chém giết một vị linh tộc chân tiên, thu được một ít tốt vật liệu, trở về sau đó có thể lẫn nhau xem phải chăng có ích lợi gì phải đồ. Cái này dĩ nhiên như vậy. Mạc Hà mỉm cười gật đầu. Mạc đạo hữu, ngươi nói lần này đánh một trận, linh tộc một khối nơi xuất động lực lượng, vì sao như vậy thiếu? Nhất là kim tiên cảnh giới cường giả, linh tộc lại liền một mực phái ra ba vị này, linh tộc những thứ khác kim tiên, tại sao ở trận chiến này bên trong chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ liền bởi vì không gian giam cầm nguyên nhân sao? Biết hay không có những âm mưu khác? Cái này, đúng là có mấy phần có thể. Mạc Hà sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Chỉ như vậy, một mực ở Trịnh Sầu cơ hồ một khắc không ngừng lời nói bên trong. Hai người trở lại nhân tộc tinh vực, sau đó lẫn nhau lấy ra trận chiến này thu hoạch, lẫn nhau xem có hay không lẫn nhau có thể dùng được đồ. Làm Mạc Hà cầm ra thu hoạch của mình sau đó, Trịnh Sầu đầu tiên là sững sốt một chút, cuối cùng nhìn vậy chất đồ, hết ý kiến thật lâu, mới mở miệng nói, Mạc đạo hữu, người chẳng lẽ là chém giết một vị huyền tiên cảnh giới cường giả chứ? Ỷ có vị kia kim tiên tiền bối thần thông, may mắn chém giết một vị linh tộc huyền tiên, Mạc Hà không có lựa chọn giấu giếm. Trực tiếp nói, vị này linh tộc huyền tiên xuất thân khá dày, trong đó tất cả loại tiên tài, liền chừng mười mấy dạng, còn có một chút những thứ đồ khác, ví dụ như đan dược các loại, trong đó không thiếu đều là linh tộc nơi đặc biệt có thứ. Bất quá những thứ này bên trong, chân quý nhất một thứ vật phẩm, vẫn là phải đếm đối phương vậy kiện tiên bảo cờ lớn. Trước Mạc Hà thu hoạch cái này kiện chiến lợi phẩm, cũng chưa kịp cẩn thận hội, hiện đang sửa sang những thứ này. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này tiên bảo cờ lớn. Và vị kia linh tộc huyền tiên giao thủ thời điểm, đối phương quơ cái này cây cờ lớn, có thể điều khiển một loại u tối tinh thần lực. Điều này hiển nhiên là nào đó ngôi sao lớn lực lượng. Mạc Hà tu luyện tinh quang thần thủy thần thông, hôm nay tiếp tục xâm nhập phương hướng, mới vừa tốt hy vọng có thể lấy được đại tinh chỗ có 102 như vậy tinh thần lực. Ở hí đằng tinh thời điểm, Mạc Hà đã đào được một ít hí đằng tinh tinh thần lực. Đối với đại tinh có 102 cái này loại đặc thù tinh thần lực, đã có một chút rõ ràng, vừa vặn cần một loại mới đặc thù tinh thần lực, tới tiến hành so sánh hiểu. Thu được cái này kiện tiên bảo, Mạc Hà tinh quang thần thủy thần thông, nói không chừng rất nhanh là có thể tiến hơn một bước. Hơn nữa cái này kiện tiên bảo bản thân uy lực vậy tương đối khá. Có 4 đạo tiên cấm, là một kiện trung phẩm tiên bảo, mặc dù tiếp tục tế luyện tăng lên, Mạc Hà đoán chừng là rất khó làm được, nhưng là cầm tới dùng một đoạn thời gian vẫn là có thể. Chờ đến sau này vô ưu đám người đi tới trên bầu trời, Mạc Hà vẫn có thể đem cái này kiện tiên bảo giao cho vô ưu sử dụng. Suy nghĩ một chút, vô ưu vậy hỏng bét luyện khí thiên phú. Phỏng đoán ngoại trừ chính hắn mẫn thiên giang sông châu ra, những thứ khác pháp khí cũng chỉ có thể dùng người khác thành phẩm. Ở một phen chọn nhặt lựa chọn sau đó, Mạc Hà cũng đem mình thu hoạch lần này sửa sang lại biết. Nhìn trước mắt những thứ này, Mạc Hà không khỏi xúc động, để cho mình xuất thân nhanh chóng lên tăng phương thức. Phương pháp đơn giản nhất, quả nhiên vẫn là cướp đoạt. Trịnh Sầu nguyên bản đối với mình thu hoạch lần này coi như hài lòng. Có thể thấy Mạc Hà cái này một lớn chất đồ, lại xem để cho mình trước còn cảm thấy hài lòng thu hoạch. Tựa hồ cũng không có như vậy hài lòng, Trịnh Sầu tâm tính vẫn rất tốt. Cuối cùng, hắn ở Mạc Hà thu hoạch bên trong, và Mạc Hà trao đổi 2 kiện vật phẩm, sau đó liền mời Mạc Hà đi trấn linh tinh. Mạc đạo hữu, lần này thu hoạch rất phong phú, không bằng đi trấn linh tinh một nhóm như thế nào? Trước 2 lần, nhân tộc một khối tổn thất không thiếu tiên nhân. lần này cuối cùng là ra liền nhất khẩu ác khí. Hơn nữa tổng cộng tới như thế nhiều kim tiên cao thủ. Chấn linh tinh nếu như có đạo hữu tập thể luận đạo mà nói, rất có thể sẽ dẫn được kim tiên cao thủ thuyết giáo. Muốn không muốn đi thử vận khí một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiency.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-t-o-i-gạch-nối-c-u-o-n-g-gạch-nối-t-s-a-i-gạch-nối-t-u-gạch-nối-g-i-a-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.